Xích Tâm Tuần Thiên, chương 450, Tiểu Phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật môn lấy cạo trừ râu tóc vì thụ giới xuất gia, hiện thanh tịnh tăng ni cùng ký hiệu một trong, cố gọi tóc vì phiền não tiêu ao ẩu nói đến từ trước, vẫn cứ mang theo vui vẻ chẳng qua là bây giờ, đầu đầy thanh ti đã thành xương. Từng cỏ thơm tùm, năm nay nguyệt đã lặn. Tại ta lấy linh ti thời điểm, hắn từ trên trời giáng xuống. Nụ cười của hắn ôn nhuận, bộ dạng tuấn lãng, hắn nói, cô nương. Cô nương. Lão ẩu nhai hai chữ này, nhìn chính mình gầy dơ xương mà lại nhiều nếp nhăn tay, bỗng nhiên liền trầm mặc. Tất cả tiếc nuối, thẫn thờ, nhớ mãi không quên, lưu luyến, đều ở đây mảnh trong trầm mặc. Rốt cục nàng đem tất cả câu chuyện tất cả đều nhảy qua. Sau lại hắn liền ở chỗ này sinh sống sót. Hắn trí tuệ sâu xa quả cảm, thắng được thế gian toàn bộ nam tử. Hắn tìm được tân sinh thần Long Mộc, hắn trợ giúp chúng ta hoàn thành một lần cuối cùng di chuyển. Quả thật hắn, tìm được rồi đối phó Yến Kiêu biện pháp. Hắn phát hiện, Yến Kiêu là thông qua hấp thu oán hận lực lượng trở nên cường đại. Đầu là của nó, đồ ăn, oán hận là của nó quân lương. Mà hắn ra đời tại Xâm Hải Nguyên giới, là này giới căm hận chi nguyên, phàm tại đây giới sinh ra người, cũng không thể đủ chân chính giết chết nó. Nghe đến đó, Khương Vọng phát hiện một cái vấn đề. Ngài nói chính là cái kia. Hắn, là lúc nào xuất hiện tại Xâm Hải Nguyên giới? Lão Tế Tư thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi với hắn đồng dạng nhạy bén. Quả thực, hắn tại hơn 500 năm trước xuất hiện. Long thần yên lặng thời gian, cũng không có ngàn. Nhiều năm, tại hơn 500 năm trước, sẽ có qua một lần long thần sứ giả phủ xuống. Bất quá khi đó chính là Xâm Hải Nguyên giới hỗn loạn nhất một đoạn thời gian, còn sống tìm được thánh tộc long thần sứ giả, chỉ có hắn một cái. Chẳng qua là hắn không có trải qua thụ tế đàn nghiệm chứng, cho nên không có xuất hiện long thần ứng tọa. Cũng vì vậy chuyện này có thể bị che giấu, hiện tại trừ ta ra, thánh tộc không người biết được, hơn 500 năm trước, có long thần sứ giả phủ xuống qua. Vì cái gì hơn 500 năm trước long thần sứ giả phủ xuống sự tình cần bị ẩn tàng? Hơn 500 năm trước, Xâm Hải Nguyên giới hỗn loạn nhất thời kỳ, là cái dạng gì? Lại là bởi vì sao mới hình thành? Phía trước một cái vấn đề, đáp án rất dễ dàng suy luận. Vị kia phủ xuống người cùng lão tế tư trong lúc đó cảm tình, chỉ sợ là không tha tại Xâm Hải thánh tộc. Thậm chí tại hơn 500 năm trước, Long Thần Sứ giả cùng Xâm Hải Thánh tộc quan hệ trong đó, chẳng lẽ liền nhất định quả thật hợp tác quan hệ sao? Mà đối với sau một cái vấn đề, Khương Vọng cũng không xác định có nên hay không hỏi. Loại này liên quan đến hắc ám thời kỳ vấn đề, hỏi cũng chưa chắc có đáp án. Châm trước liên tục, Khương Vọng chẳng qua là hỏi. Hắn không muốn rời đi sao? Lão ẩu khóe miệng lại vểnh lên. Hắn nói ta là độc nhất vô nhị, không nên cùng người khác dùng một cái tên, hắn cho ta lấy cái tên, gọi. Tiểu Phiền, lão ẩu tựa hồ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nhưng đáp án đều ở trong cái này. Đối với vị kia phủ xuống người mà nói, nàng là phiền não của hắn, là hắn yêu sầu. Cho nên khi nhiên là hắn không muốn rời đi. Không biết tại sao, Khương Vọng lúc này bỗng nhiên nghĩ đến lại là, khó trách Thanh Thất Thụ vốn một lòng một dạ nghĩ tới muốn. Làm thân mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khó có thể đếm số thời gian sau đó, tại tóc trắng xóa lúc đó, có một người như vậy, một đoạn trải qua, có thể làm cho ngươi nhớ tới thời điểm, là có thể cười ra tiếng. Đây là một kiện cỡ nào mỹ lệ sự tình. Khó trách lão tế tư đối hiện thế có nhất định hiểu rõ, đối với long thần sứ giả mục đích cũng rất rõ ràng. Có như vậy một vị tiền bối long thần sứ giả cùng nàng sớm chiều ở chung, còn có thể có cái gì không biết đây. Đối với long thần sứ giả này thân phận mà nói, vị tiền bối kia thật là trần trụi. Phản đồ, nhưng Khương Vọng lại không sinh ra oán ý, suy nghĩ một chút, Khương Vọng hỏi một vấn đề khác. Yến Kiêu một kêu, tất ăn trăm thủ. Ta xem thánh tộc võ sĩ, tham dự. Tương thú, cũng không giống như nhiều. Tế tư nói ra, tương thú là một loại vinh dự, chỉ có ưu tú nhất thánh tộc võ sĩ mới có thể tham dự. Mà Yến Kiêu một kêu ăn trăm thủ, không phải toàn bộ làm người thủ. Đây cũng là thánh tộc võ sĩ thường xuyên cần săn thú nguyên nhân, chính là vì chữ hàng giã thú thủ cấp. Khương Vọng gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Tế tư tiếp tục giảng đạo. Hắn thử qua một mình đi giết Yến Kiêu, nhưng mà Yến Kiêu đã trải qua nhiều năm như vậy trưởng thành, hắn cũng không phải là đối thủ. Nhưng là trong nhiều lần sau khi giao thủ, hắn cũng đúng Yến Kiêu có nhất định hiểu rõ. Hắn phát hiện, Yến Kiêu là bởi vì nhân tộc mà sinh, đầu người là của nó món chính, nhân loại oán hận, cũng là lực lượng của nó chi nguyên. Khương Vọng thật sự rất bội phục. Vị tiền bối kia làm rất nhiều. Ta nói rồi, hắn là thế gian vô nhị vĩ nam tử. Lão ẩu thay nhận lấy phần này khâm phục tiếp tục nói. Tài minh bạch Yến Kiêu quân lương vì sao sau đó, hắn liền nghĩ đến nhằm vào biện pháp. hiến dâng đầu người, không thể tâm có oán hận, hoặc là ít nhất oán hận không thể quá nặng. Cho nên y theo đề nghị của hắn, ta ra mặt chủ đạo chế định. Tương thú, truyền thống, khiến trong tộc võ sĩ tôn trọng, tán thành như vậy truyền thống, đem này coi là vinh dự, mà không phải vứt bỏ, chí lớn kịch liệt mà không cần lòng tràn đầy oán hận chết đi. Như vậy yến kiêu lực lượng không chỉ không chiếm được tăng trưởng, ngược lại bởi vì không có nhân loại oán hận bổ sung, sẽ từ từ suy yếu. Luôn luôn suy yếu cho tới bây giờ, mới rốt cục thấy có thể tiêu diệt nó cơ hội. Xâm hải thánh tộc, tương thú, truyền thống, là ở người vì dẫn dắt xuống hoàn thành. Vị kiêu phủ xuống người, vì tiêu diệt yến kiêu, bày ra một cái kéo dài hơn 500 năm bàn cờ. Rơi mắt không thể bảo là không xa, thủ bút không thể bảo là không lớn. Nếu như yến kiêu không đều các ngươi hiến thủ, mà là trực tiếp tự mình động thủ săn giết, nuốt chửng đầu đâu. Kia tương thú ý nghĩa không phải không tồn tại sao? Khương Vọng lại hỏi, hiến thủ là một loại nghi thức tựa như sớm nhất những. Thứ kia kiêu thủ cấp bị treo ở cây gỗ trên giống nhau, nó cần từ nơi này loại nghi thức trung hấp thu lực lượng. Cho nên nó mới chế tạo kinh khủng. Nói cách khác, trực tiếp giết người chết lại nuốt ăn thủ cấp, không hề có thể khiến cho nó có được lực lượng. Cho nên yến kiêu mới chịu phí nhiều công sức, bức bách mọi người cho nó hiến thủ. Khương Vọng đại khái hiểu, lại hỏi, vì cái gì tại lúc ban đầu thời điểm, không có nói với chúng ta những thứ này? Lão ẩu đáp lại thật sự trực tiếp, ta không biết các ngươi là hay không có thể tín nhiệm. Này cơ hội quá trọng yếu, bọn ta chờ hơn 500 năm, ta chẳng ngờ lãng phí mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao hiện tại lại cảm thấy ta có thể tín nhiệm? Cái kia Tô Kỳ sứ giả, tại nhận ra ngươi sau đó, liền đem ngươi trở thành làm người có thể tin được. Nói rõ ngươi tại các ngươi cái chỗ kia, danh dự cũng rất tốt. Lão Tế Tư nói, các ngươi đi săn xà thời điểm, ta kỳ thực cũng đang quan sát ngươi. Tại nguy hiểm lúc đó, ngươi nguyện ý cứu trợ đồng bạn. Tại khó khăn lúc đó, ngươi nguyện ý gánh chịu trách nhiệm nặng nề cho nên ta cảm thấy ngươi là người có thể tin được, giống như hắn. Tế Tư trong miệng chính là cái kia. Hắn, tự nhiên chính là vị tiền bối kia phủ xuống người. Không dám cùng ngài trong lòng người so sánh với. Khương Vọng trần chờ một thoáng, hay là hỏi nói. Không biết hắn lão nhân ra hiện tại. Ngươi tất nhiên thua kém hắn. Nhưng rất có địa phương rất giống. Lão ẩu nói, tựa hồ theo nàng, có nhiều chỗ rất giống người nọ, chính là lớn lao biểu dương rồi. Nàng chậm chạp nói, hắn đã rời đi thật lâu, vị tiền bối kia không có tiếp nhận long thần rửa tội sao? Khương Vọng hỏi, trở thành Xâm Hải Thánh tộc một thành viên sau, thọ hạn nên có điều nâng cao mới là. Lấy vị tiền bối kia lúc ấy có thể cùng chưa suy yếu yến kiêu nhiều lần đánh giết từng trải đến xem, thực lực ứng với là xa xa ra ngoài hiện tại Khương Vọng. Tế Tư đã nói, Khương Vọng nếu như tiếp nhận long thần rửa tội, thọ hạn có thể tới ngàn năm. Vị tiền bối kia tuyển chọn tiếp nhận long thần rửa tội lời mà nói. Thọ hạn nên càng tài cao phải. Hắn đã không có ý định rời đi Xâm Hải nguyên giới, không có có đạo lý cự tuyệt. Lão ẩu trầm mặc một trận, nói ra. Hắn có tín ngưỡng của chính mình. Như vậy là một cái dự liệu ngoài đáp án, cách chương.